Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả, Tây Tử Tự, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, chương 18 mụ mụ cùng Hoa Hoa. Lầu hai ánh đèn như cũ thập phần âm u. Chu Gia Ngư còn chưa động, liền thấy Tư Nhập Vọng từ trong lòng móc ra một cái đồ vật. Hắn nhìn kỹ, lại phát hiện đó là cái tinh xảo la bàn. La bàn bất quá lớn bằng bàn tay, mặt trên họa bát quái. Trung gian là một quả nho nhỏ kim đồng hồ. Từ Nhập Vọng nói, có thể cảm giác được cái gì sao? Chu Gia Ngư nhìn quanh bốn phía, gật gật đầu, tầng lầu này hắc khí so lầu một còn muốn càng đậm. Làm hắn cảm thấy phi thường không thoải mái. Từ Nhập Vọng nói, ta hiện tại tầng lầu này nhìn xem, ngươi đâu? Chu Gia Ngư hơi làm do dự, quyết định vẫn là đi theo chính mình cảm giác đi. Ta trở lên lâu đi xem một chút, Từ Nhập Vọng nói. Hảo đi, chú ý an toàn, Chu Gia Ngư gật gật đầu. Xoay người đi rồi, Chu Gia Ngư đi lầu ba. Từ Nhập Vọng cúi đầu nhìn chính mình la bàn. Chu Gia Ngư vừa ly khai, hắn la bàn liền bắt đầu điên chuyển lên. Hắn hơi hơi nhướng mày. Đối với Chu Gia Ngư rời đi địa phương, đầu đi một cái rất có thâm ý ánh mắt. Chu Gia Ngư một người thượng lầu ba. Lầu ba phong cách lại là cùng lầu hai không sai biệt lắm. Bày không ít rất sống động hoa hoa. Chỉ là hành lang bên trong còn nhiều điểm khác đồ vật. Lầu ba trên vách tường, mỗi cách mấy mét, đều treo các loại ảnh chụp. Có anh Tuấn nam chủ nhân, có mỹ lệ nữ chủ nhân, còn có bọn họ đáng yêu hài tử. Này một nhà bốn người, bị khảm ở mộc chế trong khung ảnh. Đối với người tới ngọt ngào mỉm cười. Điểm mỹ ảnh chụp cùng này âm trầm không khí quả thực không hợp nhau. Ảnh chụp nội dung phi thường đầy đủ hết, từ hai người hôn lễ, đến cái thứ hai hài tử sinh ra, mỗi cái giai đoạn ảnh chụp cũng không đoạn quá. Chu Gia Ngư vừa đi vừa nhìn, hắn nói, quá đáng tiếc, đúng rồi, tế bát ở hắn trong đầu đáp lại. Một nhà bốn người đâu, liền đều như vậy không có, hơn nữa nghe đậu đỏ ngữ khí. Hung thủ tựa hồ cũng không có tìm được, Chu Gia Ngư trong lòng chính cảm thán, bước chân lại ngừng lại, bất chi bất giác chung, hắn đi tới hành lang cuối, cuối cùng một bức ảnh chụp, là bốn người ảnh gia đình, ba bà ôm nữ nhi, mụ mụ nắm nhi tử, đứng ở trên cỏ, vẫn duy trì kia hạnh phúc mỉm cười, ảnh chụp đối diện, là thượng lầu bốn thang lầu, bởi vì phía trước đậu đỏ dặn gió. Chu Gia Ngư cũng không có muốn đi lên ý tứ, hắn đang chuẩn bị xoay người rời đi, lại mơ hồ gian nghe được một hài đồng kêu thảm thiết. Cái gì thanh âm, Chu Gia Ngư cả kinh nói, tế bát nói, hình như là lầu bốn truyền đến, thật là lầu bốn truyền đến. Chu Gia Ngư nín thở ngưng thần, lúc này đây, hắn phi thường rõ ràng nghe được thanh âm kia là từ lầu bốn truyền đến. Chu Gia Ngư do dự một lát. Vẫn là quyết định đi xem, dù sao hiện tại là ở thi đấu, hẳn là sẽ không phát sinh cái gì đặc biệt đáng sợ sự. Hắn xoay người chậm rãi thượng lầu 4, nhưng mà ở thang lầu thượng sắp chỗ ngoặt thời điểm, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái, làm hắn toàn thân lỗ chân lông đều trực tiếp nổ tung. Chỉ thấy nguyên bản treo ở thang lầu cửa một nhà bốn người ảnh chụp. Hai đứa nhỏ đầu không biết khi nào lại là chiều một phương hướng ngoai ngoai. Mà cha mẹ đầu tắc hướng tới một cái khác phương hướng ngoai. Bọn họ tư thế như thế quỷ dị, liên quan kia tươi cười cũng làm người sờn tóc gáy lên. Xem Chu Gia Ngư thiếu chút nữa không một chân dẫm không? Ngọa tào, Chu Gia Ngư chửi nhỏ một tiếng. Đây là cái gì? Tế bát nói. Ngươi bình tĩnh, này khẳng định chỉ là ngươi ảo giác, Chu Gia Ngư nói. Ân, tế bát nói, có đồ vật, chỉ có đặc thù nhân tài có thể thấy. Dùng khoa học giải thích chính là ngươi cùng nó tần suất vừa lúc tương xứng, Chu Gia Ngư nghe ngay. Thơ mờ mịt, tế bát tiếp tục nói, cử cái không thỏa đáng ví dụ. Nếu một người ở phát run, mà ngươi cùng hắn run tần suất là liếc mắt một cái. Như vậy ở các ngươi hai bên trong mắt, các ngươi đều là yên lặng bất động, Chu Gia Ngư. Ngoa kép, ở như thế âm trầm địa phương nghe tế bát phổ cập khoa học. Tổng cảm giác nội tâm đôi đầy xã hội chủ nghĩa quang huy. Nói chuyện hết sức, hắn lại là đã tới lầu 4 nhập khẩu. Nơi đó lại có một phiến màu đen cửa sắt, cản trở Chu Gia Ngư đường đi. Cửa sắt thoạt nhìn đã có chút tuổi tác. Chu Gia Ngư nương tối tăm ánh đèn, chú ý tới cửa sắt hạ trong một góc cũng bám vào một ít màu đỏ sậm dấu vết. Nếu là hắn không đoán sai, này chỉ sợ cũng là vết máu. Thấy được môn, Chu Gia Ngư có chút do dự. Phía trước hắn nghe được thanh âm cũng đã biến mất. Dựa theo Tế Bát cách nói, thanh âm kia cũng có khả năng là hắn ảo giác. Một khi đã như vậy, vẫn là đi xuống đi. Chu Gia Ngư như vậy nghĩ, mới vừa tính toán xoay người rời đi. Lại đột nhiên cảm giác chính mình dưới chân giống như dẫm tới rồi cái gì sao? Thân thể trực tiếp mất đi cân bằng. Một cái lảo đảo hướng phía trước đánh tới. Bởi vì quán tính, hắn cả người đều hướng tới cửa sắt quăng ngã đi. Vì phòng ngừa trượt chân, Chu Gia Ngư không thể không vươn tay chống ở cửa sắt phía trên. Biến hóa, trong nháy mắt này phát sinh, Chu Gia Ngư rất khó hình dung cái loại cảm giác này. Thật giống như chung quanh hoàn cảnh toàn bộ đều vặn vẹo. Linh hồn của hắn bị mạnh mẽ kéo vào không biết tên địa phương. An tĩnh, an tĩnh, Chu Gia Ngư kịch liệt thở dốc, hắn quỳ rạp trên mặt đất, ngửi được nồng đậm mùi máu tươi. An tĩnh điểm, đừng lên tiếng, cái kia thanh âm tiếp tục ở hắn trong đầu lẩm bẩm. Chu Gia Ngư cúi đầu, thấy được chính mình đôi tay lây dính thượng đỏ tươi máu. Kia máu là mới mẻ, tản ra nùng liệt hơi thở, hắn tựa hồi chính tránh ở dưới giường, thân thể cũng biến thành tiểu hài nhi bộ dáng. Cả người phủ phục trên mặt đất run bần bật, Chu Gia Ngư dùng vài giây mới phản ứng lại đây. Hắn, tựa hồ bị kéo vào án mạng hiện trường, mà thân thể hắn, cũng thuộc về nào đó chết ở biệt thự người bị hại. Lộc cộc tiếng bước chân truyền đến, thanh âm kia dường như giày cao gót đạp lên trên sàn nhà. Chu Gia Ngư cảm thấy thân thể này phảng phất khẩn trương sắp nôn mửa. Vì không phát ra tiếng, hắn gắt gao cắn chính mình mờ u bàn tay. Bảo bảo, ngươi ở đâu đâu? Ca ca ca ca, độc thuộc nữ nhân thanh âm vang lên. Rất sợ hãi, rất sợ hãi. Cứu mạng, ai tới cứu cứu hắn? Chu Gia Ngư trong đầu bị không thuộc về hắn ý tưởng tràn ngập. Hắn hốc mắt bắt đầu đôi đầy sợ hãi nước mắt. Hô hấp cũng trở nên dồn dập. Nữ nhân tựa hồ ở trong phòng dạo qua một vòng. Đương nàng ăn mặc màu đỏ giày cao gót chân, dừng lại ở trước giường khi, Chu Gia Ngư trái tim cũng giống như đi theo đỉnh, nguyên lai không ở chỗ này nha, nữ nhân nói. Nàng chậm rãi xoay người, chậm rãi rời đi, Chu Gia Ngư nhẹ nhàng thở ra, đem mặt chôn vào tay cánh tay, nhưng mà đương hắn lại lần nữa đem ngước mắt khi, lại nhìn đến cái kia vốn nên rời đi nữ nhân, chính cong lưng nghiêng đầu nhìn hắn. Nàng trên mặt đã bị máu tươi nhuộm đầy, khóe môi treo lên giữ tợn cười. Nàng nói, bảo bảo, ngươi đang sợ cái gì nha, gương mặt này hắn phi thường quen thuộc. Là thuộc về biệt thự nữ chủ nhân mặt, Chu Gia Ngư kêu thảm thiết bị áp lực ở trong cổ họng. Hắn cảm thấy chính mình tay bị nữ nhân bắt lấy, sau đó ngạnh sinh sinh kéo ra giường đế, nữ nhân tay phải cầm đao, phát ra khanh khách tiếng cười. Nàng nói, hư hài tử, vì cái gì muốn lộng hư mụ mụ hoa hoa, lưỡi dao sắc bén đâm, Chu Gia Ngư thân thể phát ra thê thảm tiếng kêu, một cái rách nát hoa hoa bị ném tới Chu Gia Ngư trước mặt. Nữ nhân nói, đây là mụ mụ thích nhất một cái, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, hư hài tử, thân thể tựa hồ ở bị tách rời, Chu Gia Ngư không cảm giác được đau đớn. Cũng vô pháp nhúc nhích, nếu hỏng rồi liền từ bỏ, nữ nhân lạnh lùng nói. Tiếp theo, Chu Gia Ngư liền tận mắt nhìn thấy, nàng đem cái kia hoa hoa dùng lưỡi dao cắt thành dập nát bộ dáng. Ở đem hoa hoa cắt nát lúc sau, nữ nhân chậm rãi quay đầu, lại cười, hư hài tử, đến phiên ngươi, toàn bộ trong phòng đều là máu tươi. Tầm nhìn bên trong một mảnh làm người hít thở không thông hồng. Chu Gia Ngư thấy được quá nhiều vụn vặt hình ảnh, thậm chí trong lúc nhất thời đầu óc vô pháp toàn bộ xử lý. Chu Gia Ngư, ngươi không sao chứ? Tế Bát thanh âm như ẩn như hiện bay tới. Chu Gia Ngư chậm rãi mở mắt ra, phát hiện chính mình té ngã ở lầu 4 trên hành lang. Nơi này không có tuyển thủ lại đây, hắn cũng không biết chính mình ở chỗ này nằm bao lâu. Tế Bát có điểm sốt ruột, lặp lại kêu tên của hắn. Chu Gia Ngư nói, "A, ta vựng đã bao lâu, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát thi đấu liền kết thúc." Tế Bát nói. Chu Gia Ngư, ngoa kép, nga khoát, Tế Bát nói, ta cho rằng ngươi muốn ngủ tới khi nhân gia tới tìm ngươi đâu, Chu Gia Ngư thở dài. Dựa ngồi ở thang lầu bên cạnh duỗi tay thật mạnh lau mặt. Ta giống như, nhìn thấy gì không nên xem đồ vật, Tế Bát nói, ân, Chu Gia Ngư nói, ta thấy được hung thủ, Tế Bát thanh âm lập tức đề ra một cái điệu. Toàn bộ chim nhỏ cũng kinh ngạc nhảy nhảy. Ngươi nói cái gì, ngươi nhìn đến hung thủ. Đúng vậy, Chu Gia Ngư nói. Hung thủ bộ dáng, Tế Bát nói. Là ai? Chu Gia Ngư nói. Là, cái này nhà ở nữ chủ nhân, nếu không đoán sai. Lầu 4 hẳn là đó là hung án phát sinh địa điểm. Hồi tưởng một chút hung án phát sinh khi chung quanh hoàn cảnh. Bị phong ấn lên cũng nên là bình thường sự. Tế Bát ngẩn ngơ. Tựa hồ không nghĩ tới Chu Gia Ngư đáp án sẽ là như thế này. Nó nói, chính là nữ chủ nhân, không phải cũng chết mất sao? Chu Gia Ngư thở dài, ta chỗ nào biết a, hắn chậm rãi bò dậy, duỗi tay lau mặt sau mới phát hiện chính mình đầy mặt đều là nước mắt. Tế Bát nói, mau đừng nói nữa, trước tìm Hoa Hoa đi, nếu là thật sự tìm không thấy Hoa Hoa, ai, Chu Gia Ngư chỉ có thể nói tốt. Hắn đứng lên khi hướng tới dưới chân nhìn liếc mắt một cái. Thấy được làm cho hắn té ngã đồ vật, kia tựa hồ là cái xinh đẹp kẹp tóc, pha lê tính chất, con bướm bộ dáng, bị hắn dẫm một chút cư nhiên cũng không hư. Thoạt nhìn cùng đậu đỏ phong cách nhưng thật ra thập phần cùng loại. Hẳn là nàng quét tước phòng khi không cẩn thận đánh mất. Chu Gia Ngư xoa xoa đầu, từ lầu 4 xuống dưới. Ở lầu 3 lại một người cũng chưa thấy. Hắn trong đầu toát ra điểm không thật là khéo ý tưởng. Cộc cộc cộc một hơi chạy tới lầu 1. Quả nhiên, chỉ thấy lầu 1 phòng khách trên bàn trà. Đã bày biện 9 xinh đẹp búp bê vải. Mà lúc này, khoảng cách thi đấu thời gian kết thúc. Chỉ có hơn 10 phút. Chu Gia Ngư, ngoa kép, xong đời. Tác giả có lời muốn nói. Chu Gia Ngư, nếu thua, Lâm Trục Thủy, ít nhất 3 ngày đi. Chu Gia Ngư, hết chương.